Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 421, yêu tộc đối sách. Lần này, đến phiên yêu tộc làm sáp. Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn sắc mặt, bá, một cái, liền biến, trở nên vô cùng âm trầm, vô cùng khó coi, toàn thân càng có vô cùng lửa giận đang cuộn trào, hư không vì đó vỡ vụn. Pháp tắc vì đó vặn vẹo, vu tộc quả thật nên chết. Giận dữ ngã nát trong tay đèn lưu ly, Đế Tuấn nổi giận quát. Lập tức, khí tức kinh khủng lan tràn ra, đem phía dưới một đám yêu thần ép tới như muốn thở không nổi. Cường đại, vô cùng cường đại, so với lần trước vu yêu đại chiến, Đế Tuấn trở nên mạnh hơn. Chỉ là tự thân tán phát khí thế, liền có thể nhường Đại La Kim Tiên Sinh không phản kháng lực lượng. Lại những người này còn không phải Đại La Kim Tiên bên trong kẻ yếu. Từ đó có thể biết, Đế Tuấn thực lực, coi như không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chênh lệch không xa. Nhưng chính là cường đại như thế hắn, giờ phút này, lại vô cùng nổi giận. Cái kia lửa giận, không chỉ có là hướng về phía vu tộc, càng là hướng về phía chính mình. Đế Tuấn hận a, hận vu tộc ngăn hắn thành đạo, càng hận hơn vu tộc lập âm đình, phân hắn thiên đình khí vận. Ngay tại vừa rồi, âm đình thành lập nháy mắt, cái kia nguyên bản thuộc về thiên đình khổng lồ khí vận, trong khoảnh khắc, liền biến mất 1/4, chảy vào âm đình bên trong. Cái này khiến Đế Tuấn làm sao không hận. Từ yêu tộc thành lập tới nay, không biết kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, lại càng không biết kinh lịch bao nhiêu đại chiến, nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, tổn thất như thế lớn qua. 1/4 khí vận, đây là đủ để cho yêu tộc thương cân động cốt đại giới. Dù là lần trước kém chút bị vu tộc diệt tộc, yêu tộc cũng không có tổn thất như thế lớn. Khoét xương thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, Đế Tuấn càng hận hơn, hay là chính mình. Hắn hận chính mình vô năng, không làm gì được vu tộc. Như hắn có thể tung hoành hồng hoang vô địch, thì sợ gì vu tộc, thì sợ gì 12 tổ vu. Là hắn không đủ mạnh a. Sỉ nhục lớn lao. Yêu tộc tại nhược tiểu nhất thời điểm, còn chưa có bị như thế trọng thương qua. Nhưng lại tại yêu tộc như mặt trời ban trưa thời điểm, ta yêu tộc lại gặp này trọng thương, như muốn dao động căn cơ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đế Tuấn qua đi, Thái Nhất cũng là đè nén không được lửa giận quát, giọng nói kia bên trong, tràn đầy sỉ nhục, mang theo khắc cốt hận ý, mênh mông vô ngần khí tức, theo hắn trên thân tỏa ra, so với Đế Tuấn, còn muốn tới thâm thúy, cường đại, vặn vẹo hết thảy, quấy nhiễu đại đạo vận hành, khí tức kia quá mạnh, quá mức uy nghiêm, mấy vị sơ thành Đại La Kim Tiên yêu thần, hoàn toàn không thể thừa nhận, bị sinh sinh áp đảo trên mặt đất. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất, cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên gần nhất thần, cũng là duy nhất có thể so sánh thánh nhân thần. Hắn cường đại, hồng hoang mọi người đều biết, là được, hay là trước hết nghĩ muốn làm sao xử lý đi. Hiện tại thế cục chưa từng sáng tỏ, không phải cùng vu tộc khai chiến thời cơ tốt. Lúc này, Phục Hy mở miệng nói ra, nương theo lấy hắn thanh âm rơi xuống, Lăng Tiêu Điện bên trong tựa như nổi lên một trận gió xuân, ôn hòa vô cùng, mang theo nồng đậm hy vọng, bình Đế Tuấn Thái Nhất lửa giận, đồng thời, cũng trừ khử đại điện bên trong, cái kia hai cỗ to lớn khí thế, nhường trong điện một đám yêu thần, không khỏi thở dài một hơi. Phục Hy, thiên đình mở ra người, yêu tộc tam hoàng một trong, hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả, đồng thời cũng là hồng hoang tuyệt đỉnh trí giả. Mặc dù, tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất ánh sáng chói lọi phía dưới, hắn thân ảnh, không khỏi có chút ảm đạm, cho nên hắn danh hiệu, tại hồng hoang cũng không vang dội. Nhưng đây không phải đang nói, hắn không cường đại, tương phản, Phục Hy vô cùng cường đại, coi như không bằng Đế Tuấn Thái Nhất, cũng không khác nhau lắm. Luận thắng bại, có lẽ không địch lại. Thật muốn phân sinh tử lời nói, kết quả kia thật đúng là khó mà nói. Dù sao, Năm đó Phục Hy cũng là kém chút trở thành thánh nhân tồn tại. Ngóng nhìn trước kia, Hồng Quân đạo nhân thành đạo, muốn tại Tử Tiêu Cung khai giảng đại đạo. Trong lúc nhất thời, hồng hoang tất cả đại la kim tiên ào ào động thân, tiến về trước thiên ngoại hỗn độn, tìm kiếm Tử Tiêu Cung phương vị, thử một lần cơ duyên. Tại cái kia trong đó, Tam Thanh cái thứ nhất đuổi tới, phía sau chính là Phục Hy cùng Nữ Oa. Lúc ấy, Phục Hy liền nhìn ra cái kia sáu hàng đơn vị có chút bất phàm, tựa hồ ẩn chứa đại cơ duyên. Lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Nhưng hắn cự tuyệt, đem cái này đại cơ duyên tặng cho chính mình duy nhất muội muội. Phục Hy mạnh, vượt quá tưởng tượng, tiên thiên bát quái chính là hắn năng lực hiện ra. Chu thiên tinh thần đại trận chính là hắn thành tựu. Đế Tuấn Thái Nhất có thể che lại hắn ánh sáng. Không phải là hắn không mạnh, mà là hắn không tranh. Yêu tộc, có các thần phát sáng phát nhiệt, liền đủ. Phục Hy làm ẩn vào các thần ánh sáng vùng phía dưới. Đại điện bên trong, không khí ngột ngạt vô cùng khiến người bất an. Có thể Phục Hy một câu, tựa như gió xuân hiu hiu, đem Đế Tuấn Thái Nhất khí thế tại vô thanh vô tức ở giữa hóa giải. Chính là chiêu này, liền có thể nhìn ra Phục Hy bất phàm. Tu vi cảnh giới, ít nhất cũng là nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên. Kỳ thật, yêu tộc lập tức rơi xuống một phần tư khí vận. Phục Hy cũng rất là nén giận. Nhưng ở chàng yêu thần đã có không tốt thái độ. Hắn nếu là lại phát giận, đoán chừng sẽ có yêu thần mất mặt trước mọi người. Như thế, liền có chút không đẹp. Mà lại, yêu tộc tam hoàng đồng thời nổi giận, khó tránh khỏi mất yêu tộc phong độ. Vì thế, Phục Hy mới có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Mặt mũi ôn hòa khuyên nhủ. Hừ, còn có thể làm sao? Có hậu thổ tại, chính là chúng ta cùng lên, cũng không làm gì được âm đình. Cái này thua thiệt, chúng ta chỉ có thể nhận. Hừ lạnh một tiếng, Côn Bằng biệt khuất nói. Âm đình đứng ở U Minh giới, liền chú định hắn không thể lay động. Bởi vì, không ai có thể tại U Minh giới thắng qua hậu thổ. Ai, chấm ngoặc kép, theo ta thấy đến, chư vị bệ hạ rất không cần phải lo lắng. Thành lập âm đình, thế tất yếu chế định quy tắc, chú tính chung hết thảy, lấy vận chuyển hồng hoang thiên địa. Có thể vu tộc, tứ chi phát triển, đầu não đơn giản, quả thực chính là một đám mãng phu. Nhường các thần đánh nhau không có vấn đề, nhưng nếu là nhường các thần quản lý thiên hạ, kia tuyệt đối xảy ra nhiễu loạn lớn. Âm đình sự tình, chúng ta yêu tộc hoàn toàn có thể không cần nhúng tay. Ngồi xem vu tộc hành động, tin tưởng không bao lâu, U Minh giới tại vu tộc quản lý phía dưới, liền sẽ trở nên hỗn độn không chịu nổi. Phát triển đến cuối cùng, U Minh giới thậm chí lại bởi vậy bạo động, dẫn đến người chết bất an, cho nên nhiễu loạn hồng hoang trật tự. Tới lúc đó, âm đình liền không còn là vu tộc ô dù, mà là các thần bùa đòi mạng. Thiên địa phản phệ phía dưới, thánh nhân cũng không thể coi như không quan trọng. Huống chi vu tộc, như thế, vu tộc tự sụp đổ. Vu tộc, bất quá một đám mãng phu, chưa từng minh ngộ thiên đạo, cũng dám vọng tưởng lập âm đình. Quả nhiên là đường đến chỗ chết. Thấy tam hoàng tắt lửa khí, Bạch Trạch đi lên phía trước, ngay trước mặt mọi người, bắt đầu từng cái phân tích vu tộc lập xuống âm đình lợi và hại. Chỉ nghe hắn chi ngôn, vu tộc lập xuống âm đình, không những vô công, ngược lại là tự chịu diệt vong đạo. Nghe, tựa như trò cười, nhưng mọi người tinh tế phẩm vị, lại cảm thấy Bạch Trạch lời nói hơi có chút đạo lý. Vì thế, ào ào đồng ý nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.